Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 11, Ác Nhược Thủy. Nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Là ngươi giết Ôn Quân. Là ngươi, Dịch Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dịch Quân dù sao cũng là Dương Chu Học Cung đệ tử. Hiểu được đạo đức tử khí. So sánh trước mắt cuồn cuộn hắc khí cùng Ôn Quân huyết y lưu lại khí tức, rốt cục xác định giết Ôn Quân hung thủ. Đáng tiếc, hiện tại mới xác nhận, cũng quá trễ, bởi vì giờ khắc này Trang Chu sớm đã không phải năm trước Trang Chu, không phải đối đại đạo khí tức trưởng khống khác biệt, mà chính là tính cách căn khác biệt. Năm trước Trang Chu có thể chưa thấy qua máu, mà giờ khắc này Trang Chu, giờ phút này Vương Hùng, không biết trảm sát bao nhiêu ác nhân. Ôn Quân cũng là cái kia lạm sát kẻ vô tội Ôn Quân. Trang Chu lạnh lùng nói, ngươi thừa nhận, ngươi thừa nhận, này không thể tốt hơn. Hôm nay liền dùng mạng ngươi cho Ôn Quân một cái công đạo. Dịch Quân hét lớn một tiếng, Dịch Quân ầm vang phá tan huệ thi, hướng về Vương Hùng đánh tới. Ầm ầm, cuồn cuộn hồ điệp ngăn cản lấy Dịch Quân đường, nhượng Dịch Quân tiến lên khó khăn. Tất cả mọi người bỏ qua danh gia đệ tử, cho ta đem cái này tiểu đồng ngay tại chỗ trảm sát. Nghe lệnh, Dịch Quân một tiếng gào to. Vâng, sở hữu tử y nhân quát to. Dịch Quân tuy nhiên kiêu ngạo với mình đến từ Dương Chu Học Cung, nhưng xem như chấp pháp điện một cái đội trưởng, càng là có nhất định nhãn lực. Trước mắt tiểu đồng quá tà môn, cái này khủng bố đại đạo khí tức minh lộ ra cự đại nguy hiểm, so Huệ Tế Y đều muốn nguy hiểm vô số, nhất định phải nhanh trảm sát. Một đám tử y nhân buông ra danh gia đệ tử, bay thẳng Trang Chu mà đến. Trang Chu, chạy mau. Cách đó không xa, Giếng Cổ Tiên Sinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái này một tiếng kêu sợ hãi lại làm cho Trang Chu quang tới một tia ngoài ý muốn. Dù sao tại dĩ vãng trong trí nhớ, Giếng Cổ Tiên Sinh cũng không phải cái gì người tốt, tham món lời nhỏ, tự đại, hiếp yếu sợ mạnh, có thể giờ khắc này thế mà vẫn vì chính mình lo lắng. Yên tâm, bọn họ vẫn không giết được ta, Trang Chu thản nhiên nói. Trang Chu vừa dứt lời, bên cạnh một đám quỷ hồn nhất thời phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Là ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, buông tha ta, ma quỷ, không được qua đây, ngoặc kép chấm chấm. Những quỷ hồn này là bị luyện hóa thành mực nước, viết nhập Dương Chu bản dập bên trong. Một đám quỷ hồn thật giống như bị tra tấn thần trí không rõ, nhưng mặc dù thần trí không rõ, kỳ linh hồn chỗ sâu nhất vẫn như cũ nhớ kỹ tra tấn bọn họ ma quỷ, cũng là bọn này tử y nhân. Nhìn lấy bốn phía quỷ hồn hoảng sợ bộ dáng, Trang Chu sắc mặt âm lãnh nói, xem ra bọn họ đều là các ngươi giết, đồng thời tra tấn ra bi oán chi khí, tinh luyện thành mực nước. Hừ, chúng ta giết lại như thế nào? Bọn họ nên giết, liền tốt giống như ngươi, dám giết Ôn Quân, tử tội. Dịch Quân trong mắt lạnh lẽo. Dịch Quân dần dần không đem Trang Chu để vào mắt, bởi vì Dịch Quân cách Trang Chu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy một kiếm liền muốn chém giết đến Trang Chu. Một đám vô dụng hồ điệp thật giống như thủy tường đồng dạng yếu đuối, cũng muốn cản ta, chết đi. Dịch Quân giữ tợn chém xuống một kiếm. Cẩn thận, Huệ Thi và kinh kêu lên. Trang Chu đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Quân chém tới một kiếm, thủy tường đồng dạng yếu đuối. Hừ, ngươi chỉ biết thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Ngươi cũng đã biết, ác nhược thủy, nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ sát khí, vừa mới coi như dịu dàng ngoan ngoãn hồ điệp nhóm, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. cực kỳ có quy luật, bỗng nhiên quạt cánh bay múa. Trong nháy mắt, hồ điệp biển giống như chính thức nước biển, bỗng nhiên va chạm, xoay tròn, gào thét, giống như hình thành một trận ngập trời biển động phong bạo. Khủng bố lực va đập, bỗng nhiên phóng tới Dịch Quân Kiếm Cương. Oanh, Dịch Quân Kiếm Cương ầm vang vỡ nát mà ra. Cái gì? Dịch Quân cả kinh kêu lên, nhưng kêu sợ hãi đã tới không kịp. Cuồn cuộn biển động cọ dừa, tựa hồ nhượng thiên địa biến sắc, bay thẳng một đám tử y nhân mà đi. Một cỗ đến từ đại đạo trùng kích cuốn tới. Không muốn, một đám tử y nhân nhất thời phát ra hoảng sợ hô hoán thanh âm. Bởi vì, một đám tử y nhân từ nơi này hồ điệp biển động trong, tựa như cảm nhận được một cỗ thiên địa hủy diệt lực lượng. Cỗ lực lượng này căn không phải mình có khả năng tiếp nhận. Hiện tại cầu xin tha thứ, vô dụng, Vương Hùng tính cách cũng sẽ không dao động. Oanh, oanh, oanh, hồ điệp biển động giống như thiên địa đập vào. Từng cái tử y nhân, trong nháy mắt bị cái này cự đại trùng tràng nổ nát vụn thân thể. Đầy trời nổ tung, cái này bỗng nhiên hình ảnh, nhìn Huệ Thi cùng một đám danh gia đệ tử tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Giếng Cổ tiên sinh, càng là hoảng sợ toàn thân phát run, mà một đám học đồng nhóm, lại bị Trang Chu dùng hồ điệp che đậy con mắt, nhìn không thấy cái này máu tanh một màn. Chúng chấp pháp đội, yếu nhất có thể là địa tiên a, tại loại này thiên địa đại trùng dưới, thế mà không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt toàn bào, chỉ còn lại Dịch Quân một người pháp bảo đông đảo, miễn cưỡng trèo chống một hồi. Dừng tay, dừng tay, ta là Dương Chu học cung đệ tử, ta là, đừng có giết ta, Dịch Quân hoảng sợ kêu. Sở hữu pháp bảo hình thành hộ cháo đã xuất hiện vết nứt, mà bốn phía hồ điệp biển động trùng kích một lần mạnh hơn một lần, nhượng Dịch Quân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người giết chết những người này, tinh luyện linh hồn luyện chế mực nước thời điểm, có hay không thỏa mãn qua bọn họ cầu xin tha thứ? Trang Chu bất vi sở động nói, âm âm, Dịch Quân mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Cũng biết Trang Chu giờ phút này nhẫn tâm, giờ phút này, Dịch Quân trong lòng tràn ngập hối hận đến trêu chọc cái tai họa này. Ngươi chờ, ta chết, điện chủ hội báo thù cho ta. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Dịch Quân trước khi chết phát ra một tiếng dữ tợn gào thét. Đồng thời, lồng ngực toát ra lúc thì đỏ quang. Cẩn thận, đó là Dương Chu học cung chấp pháp điện đồng mệnh cổ. Hắn đem tin tức truyền lại cho một cái khác đồng mệnh cổ. Nhanh, đừng để hắn đem vị trí thông chi ra ngoài. Huệ Tị lo lắng nói. Chế, điện chủ đã biết. Ha ha ha ha, các ngươi chờ chết đi. Dịch Quân giữ tợn nói. Trang Chu lấy tay Lâm Hư Nhất ép. Oanh, hồ điệp biển động âm vang nghiền nát Dịch Quân sở hữu pháp bảo. Tính cả Dịch Quân cũng bỗng nhiên nổ vì vô số toái phiến. Sở hữu tử y nhân máu tươi, lần này lại bị một đám hồ điệp phân mà ăn chi, không hề bay hướng Trang Chu. Bởi vì giờ phút này hồ điệp cũng là từ Trang Chu mộng cảnh đi ra. Hồ điệp hấp thu máu tươi cùng tiên nguyên đều sẽ truyền lại hướng Trang Chu. Cong cong cong cong, Trang Chu phất tay, vô số hồ điệp lại lần nữa biến ôn thuần đứng lên, bay về phía bốn phương tám hướng, lưu lại một chúng tử y nhân thây khô toái phiến vẩy xuống tứ phương. Còn có Giếng Cổ tiên sinh, một đám danh gia đệ tử thật không thể tin ánh mắt. Lấy tên của ta, mở sổ sinh tử, định kiếp này tội ác, trọng nhập trong luân hồi. Trang Chu nhẹ nhàng phất phất tay. Hô, một trận âm phong thổi qua, sở hữu nổi điên linh hồn tiến nhập trong luân hồi. Làm xong hết thảy, toàn bộ Giếng Cổ tư thục im ắng một mảnh, cùng một chỗ nhìn lấy Trang Chu phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Giếng Cổ tiên sinh hoảng sợ sau khi nuốt nước miếng, một đám học đồng e ngại nhìn về phía Trang Chu. Danh gia đệ tử lấy hùng biện thành danh, giờ phút này lại tập thể tắt tiếng. Chỉ có Huệ Tế Y trước hết nhất kịp phản ứng. Danh gia, Huệ Tế Y gặp qua tiên sinh. Huệ Y tiến lên một bước. Huệ Tế Y cũng không có bởi vì Trang Chu tuổi nhỏ mà khinh thị. Dù sao, vừa rồi một màn đã để Huệ Thi không dám khinh thường. Đạo gia, Trang Chu. Trang Chu gật gật đầu. Gặp qua thôn Trang, Huệ Y lại lần nữa thi lễ. Huệ Thi nói xong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Huệ Thi. Dù sao, có thể được xưng tử đều là danh động thiên hạ đại đạo người tu hành. Huệ Thi là danh gia lãnh tụ, mới được xưng là cây cô. Trước mắt cái này tiểu đồng, có thể để thôn Trang. Thôn Trang mắt nhìn Huệ Thi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trang Chu cũng không có khiêm tốn, bởi vì đã vừa mới xác lập chính mình đại đạo tư tưởng. Tiêu Giao cũng là vô câu vô thúc. Đã vô câu vô thúc, chính mình cho là mình có tư cách, dựa vào cái gì muốn khiêm tốn? Lại nói, chính mình xưng là tử cũng là chuyện đương nhiên. Danh gia cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thôn Trang cười nói, chúng danh gia đệ tử khẽ nhíu mày, mà Huệ Tiện lại không để bụng. Danh gia cũng không phải là thiên hạ học thuyết nổi tiếng, tự nhiên không vào tai ngươi. Tại hạ cũng nỗ lực như muốn lớn mạnh, đáng tiếc. Huệ Y cười khổ nói, nguyên lai là danh gia lãnh tụ, ta xưng hô ngươi cây cô đi. Trang Chu cười nói, tùy hiện, gọi ta Huệ Thi cũng được. Huệ Y nhất thời cười nói, một bên giếng cổ tiên sinh lại một mặt xoắn suýt. Giờ phút này một phương diện lo lắng Dương Chu học cùng trả thù, một phương diện hối hận chính mình lấy trước như vậy vũ nhục Trang Chu. Cây cô không hổ là danh gia lãnh tụ, nhất thời phát giác giếng cổ tiên sinh tâm tính. Vị này Tư Thục tiên sinh, xem ra ngày xưa sai lầm thôn Trang. Cây cô hiếu kỳ nói, cây cô đem lại nói mở, lại là tại thuận tay giúp giếng cổ tiên sinh tiêu trừ thôn Trang trong lòng khúc mắc. Quả nhiên, Trang Chu mắt nhìn giếng cổ tiên sinh cùng một đám học đồng, bình tĩnh nói, giếng cổ tiên sinh ngày xưa làm việc thật có mất sư đức, nhưng cuối cùng tính cách không ác, thân thể hãm nhà tù, cũng muốn nhắc nhở tại ta. Tính toán, từ đó ân oán tiêu hết. Giếng cổ tiên sinh, cảm thấy thế nào? Tốt, tốt, đa tạ Trang Chu. Không, đa tạ thôn Trang, đa tạ cây cây ô. Giếng cổ tiên sinh nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Giếng cổ tiên sinh tuy nhiên không có việc gì, nhưng cuối cùng ở bên ngoài sông sáo qua, biết đại đạo người tôn nghiêm. Trước kia chính mình đối Trang Chu nhiều có đắc tội, muốn đổi cái đại đạo người, đây chính là tử tội a. Bây giờ ân oán tiêu hết, thế nhưng là thiên đại hỷ sự a. Thật tình không biết Trang Chu truy cầu Tiêu Giao, cũng không muốn bị quá nhiều ân cừu ràng buộc. Trang, thôn Trang, chúng ta có thể hay không theo ngươi học sao đường? Giếng cổ tiên sinh bỗng nhiên chờ đợi nhìn về phía thôn Trang. Cùng ta học. Trang Chu bỗng nhiên cười nói, một bên học đồng nhóm càng là trừng to mắt, chính mình lỗ tai không có mắc lỗi đi, lão sư muốn bái Trang Chu vi sư. Phản áo, ai là lão sư, ai là học sinh, lão sư muốn bái học sinh. Đương nhiên, đạt giả vi sư, đạt giả vi sư. Giếng cổ tiên sinh mong đợi nói. Trang Chu nhìn xem giếng cổ tiên sinh, lắc đầu, hiện tại không có thời gian, về sau nhìn ta tâm tình đi. Truy cầu, Tiêu Giao, Trang Chu đương nhiên sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Hẳn là, giếng cổ tiên sinh nhất thời gật đầu, không dám nhiều lời. Các ngươi muốn sư tòng thôn Trang, ta nhìn vẫn là đừng nghĩ Dịch Quân trước khi chết. Thế nhưng là truyền tin Dương Chu học cung chấp pháp điện người, Ôn Quân chết, Dịch Quân chết, chỉ sợ chấp pháp điện người rất nhanh liền tới đi. Các ngươi vẫn là nghĩ đến mau chạy đi. Huệ Yêu cười khổ nói, chấp pháp điện điện chủ. Giếng cổ tiên sinh nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Chấp pháp điện điện chủ, sao dịch quân như thế nào? Trang Chu hiếu kỳ nhìn về phía Huệ Thi, phàm là hắn xuất thủ, chưa từng có người sống. Huệ Yêu nhớ lại nói, ồ, nghe nói, hắn không phải người. Huệ Thi cau mày nói, không phải người. Trang Chu kinh ngạc nói, đúng, là kiếm, một thanh kiếm, một thanh trên đời này sắc bén nhất một thanh kiếm. Huệ Thi cau mày nói, thiên hạ sắc bén nhất kiếm. Trang Chu thần sắc nhất động, cự khuyết kiếm, Âu Giá Tử năm đó đoán tạo thánh kiếm một trong, vô cùng sắc bén, chớ có thể ngang hàng. Huệ Ti lo lắng nói, cự khuyết kiếm. Trang Chu nao nao, ngay tại Huệ Thi yếu điểm đầu thời khắc, đột nhiên một cỗ khí tức cực lớn từ đằng xa cọ rửa mà đến, trùng kích bốn phía phi vũ trong hồ điệp một mảnh sao động. Tốt khí tức cường đại, là chấp pháp điện điện chủ. Cự khuyết sao, đến, nhanh như vậy, làm sao có thể? Cây cô, làm sao bây giờ? Chúng danh gia đệ tử lo lắng nói. Giếng cổ tiên sinh càng là hoảng sợ toàn thân phát run. P.S. Quan Kỳ nhìn đến mọi người chúc phúc. Cảm ơn mọi người. Tối hôm qua Quan Kỳ cùng nữ nhi song song phát sốt. Nửa đêm đưa nữ nhi của ta đi bệnh viện đánh lui đốt châm. Hôm nay lại treo nước. Ta đốt lui xuống đi. Nữ nhi sốt cao biến thành sốt nhẹ. Buổi chiều rốt cục rút ra chút thời gian, cho mọi người lại bù một chương. Hai ngày này ta hội hết sức bảo trì ổn định. Nhưng, cảm cúm dễ dàng lặp đi lặp lại sốt cao. Nếu là lại có biến, chỉ có thể tiếp tục thiếu mọi người. Quan Kỳ hết sức ổn định đổi mới. Hết sức, hôm nay thiếu. Quan Kỳ quay đầu sửa hai canh. Thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.